Hồi thứ 40, Tống Giang mưu đánh Vô Dị Quân, Trương Thuận bắt sống Hoàng Văn Bính. Bây giờ quân mã thành Giang Châu bị bọn hảo hán Lương Sơn Bạc đánh riết, phải rút lui về thành. Bọn Lương Sơn theo đuổi đến thì cửa thành đã đóng giữ kiên cố, ném đá bắn tên ra. Bọn hảo hán dây hãm vài ngày, xét đánh thành không tiện, mới rút lui về miếu Bạch Long để xuống thuyền về. Khi đó Tống Giang, Đới Tung đã ở dưới thuyền. Tiều Cái kiểm điểm số quân đầy đủ, rồi xuống thuyền lại gặp gió xuôi, nên đi nhanh chóng. Ba chiếc thuyền chở đầy người ngựa thẳng tới một gia trang, mới dẫn chúng lên bờ. Một quan mời các vị hảo hán vào trang yên nghỉ. Một thái công ra đón mời bọn Tống Giang vào. Một thái công nói: "Các vị đầu lĩnh mấy hôm nay khó nhọc, hãy vào ở trang đây tạm nghỉ và sửa sang quần áo, khí giới. Rồi sau đó sai người giết bò, lợn, gà, vịt, cùng bày các thức trân hào dị vị để thiết đãi." Trong khi chè chén, chuyện trò, Tiều Cái nói anh em họ một rằng: "Nếu không được hai vị ca ca đem thuyền xuống cứu, thì chúng tôi tất bị bắt chứ không chơi." Mục Công hỏi rằng: "Vì cớ sao các ông lại đi đường đó?" Lý Quỳ đáp luôn rằng: "Chúng tôi chỉ chọn chỗ nào đông người là chém giết để đi. Rồi sao họ đến đuổi chúng tôi, có ai lại gọi nó đến bao giờ?" Chúng nghe nói đều vỗ tay cả cười. Tống Giang đứng dậy nói với mọi người rằng: "Tống Giang tôi nếu không được các ngài cứu giúp, thì tất là cùng với Đối Diện Trưởng chịu chết trong cơn phi mạnh. Vậy ân đức ngày nay như trời như bể, biết bao giờ báo đáp cho xong. Chỉ giận tên Hoàng Văn Bính đã mấy phen độc hại chúng tôi, nếu không làm cho chúng nó biết tay, thì tấm lòng phẫn hận bao giờ nguôi được. Vậy xin các vị hảo hán hãy rộng ơn đến đánh Vô Dị Quân để bắt giết tên Hoàng Văn Bính, thì lòng này mới được nguôi ngoai một chút. Các ngài nghĩ sao?" Tiều Cái đáp rằng: "Chúng ta đi như vậy, chỉ khả dĩ là một lần thì được, nếu làm đến hai lần thì tất là nguy hiểm. Vì hiện nay họ phải phòng bị sẵn sàng, khó lòng mà đánh được. Vậy bắt buộc hãy cùng về sơn trại, rồi cùng với Ngô Học cứu. Công Tôn Thắng và bọn Lâm Xung, Tần Minh đến cứu, như vậy thì tiện hơn." Tống Giang nói: "Nếu đã trở về sơn trại, thì không còn thể nào mà lại đây được. Vì một sự đường xá xa xôi, hai là đất Giang Châu tất nhiên tư giấy má đi các nơi mà canh phòng cẩn mật, thì bây giờ còn làm gì được nữa. Vậy này có muốn hạ thủ thì nhân lúc họ chưa kịp phòng bị là hơn." Hoàng Vinh nói: "Ca ca nghĩ vậy tất là phải lắm, nhưng còn ngại vì nỗi không ai thuộc đường sang đó thì làm sao cho tiện. Việc này tất phải có người đến dò tin tức trong thành và xem xét đường đi lối lại thế nào, cùng là nhà cửa Hoàng Văn Bính ở đâu, rồi mới có thể thi hành được." Tiết Dĩnh đứng lên nói rằng: "Chúng tôi xưa nay từng đi lại đất Vô Dị Quân, đường lối rất là quen thuộc, vậy chúng tôi xin đi thám thính một phen, chẳng hay các ngài có thuận thế cho không?" Tống Giang mừng rỡ mà rằng: "Nếu được hiền đệ đi giúp hộ cho thì còn gì bằng nữa." Tiết Dĩnh vâng lời, liền ăn uống xong rồi từ biệt mọi người, một mình đi dò thăm tin tức. Bây giờ bọn Tống Giang và các vị đầu lĩnh ở lại một gia trang, sắm sửa các đồ khí giới, cung tên, cùng thuyền bè để đợi ngày đi đánh Vô Dị Quân. Cách hai hôm sau, thấy Tiết Dĩnh dắt một người về đến gia trang mà vào lạy chào Tống Giang. Tống Giang vừa đáp lễ mà hỏi Tiết Dĩnh rằng: "Vị tráng sĩ này là ai?" Tiết Dĩnh đáp rằng: "Người này họ Hầu tên Kiện, quê ở Hồng Đô, vốn làm nghề thợ may mà võ nghệ cũng giỏi. Trước đây có theo học Tiết Dĩnh này. Người ta thấy tính khí nhanh nhẹn mà người lại đen, nên thường gọi một tên là Thông Tí Viên, dưỡng nhanh tay, hiện nay làm thợ may cho Hoàng Văn Bính ở Vô Dị Quân. Nhân vậy tiểu đệ mời vào đây để hỏi chuyện cho rõ." Tống Giang nghe nói cả mừng, liền mời cùng ngồi để bàn định các việc. Người này nguyên là một vị sao địa sát, nên tình nghĩa rất am hợp với nhau, mà không chút gì trái ý. Khi đó Tống Giang hỏi đến tin tức ở thành Giang Châu cùng đường lối đến Vô Dị Quân. Tiết Dĩnh đáp rằng: "Hiện nay Sài Tri Phủ kiểm điểm các quan quân cùng dân chúng, bị chết mất hơn 500 người, còn bị đạn và trúng thương, không biết đến đâu mà kể. Nay đương hai người dân biểu cáo cấp với triều đình, và đóng kín cổng thành tra hỏi rất là cẩn thận. Tôi xét ra việc ca ca bị hại không can thiệp gì đến Sài Tri Phủ, nguyên chỉ tại tên Hoàng Văn Bính. Tam tứ phen thúc bách Tri Phủ thi hành thủ đoạn nên mới xảy ra như vậy. Nay chẳng may bị ta đánh cướp pháp trường thì trong thành đều nhao nhao sợ hãi mà canh giữ, không còn trễ nải chút nào. Còn về tình thế Vô Diệu Quân thì may được Hầu Kiện đây nên mới biết rõ tất cả đầu đuôi. Tống Giang quay sang hỏi Hầu Kiện rằng: sao quan bác lại biết rõ đầu đuôi ở đó? Hầu Kiện đáp: tôi thuở nhỏ thích nghề gươm giáo, sao nhờ được Tiết sư phụ dạy bảo nên trong lòng không dám quên ơn. Mới đây Hoàng Thông Phán có thuê tôi về may giá ở trong nhà, nhưng lại được gặp sư phụ tôi, nói đến đại danh của ngài và kể câu chuyện vừa mới xảy ra, nên tôi lại càng sốt ruột muốn bái kiến Tôn Nhan mà vừa đến đây để báo cáo tin tức. Nguyên Hoàng Văn Bính có một người anh ruột là Hoàng Văn Hoa cùng một cha mẹ sinh ra. Song Hoàng Văn Hoa là người phúc đức hiền lành, bình sinh chỉ hay sửa cầu làm quán, tô tượng đúc chuông, cứu kẻ bị nguy khốn, giúp người khổ sở. Cả trong thành Vô Dị ai cũng gọi ông ta là Hoàng Diện Phật, Phật mặt vàng. Còn Hoàng Văn Bính thì dẫu là một anh thông phán tại gia, song trong bụng rất tham độc, xưa nay chỉ quen hãm hại người ta. Bởi vậy khắp trong thành ai ai cũng gọi ông ta là Hoàng Phong Thích, Nọc Ông Vàng. Hai anh em ông ta ở làm hai dinh, cách nhau có một cái ngõ. Về phía bắc ở gần thành là nhà Hoàng Văn Bính, còn nhà Hoàng Văn Hoa ở gần đường cái. Chúng tôi ở đó thường thấy Hoàng Thông Phán nói chuyện. Là việc đó Sài Tri Phủ bị người ta mang trá, sao ông ta chỉ dẫn cho ra và kêu Tri Phủ hãy chém những người ấy đi, rồi sao sẽ biểu tâu triều đình. Bây giờ Hoàng Văn Hoa biết chuyện, vẫn thường mắng nhiếc ông ta là đồ vô phúc, độc ác, không can thiệp đến mình, cũng làm hại người ta. Lỡ ra lẽ trời báo ứng thì tội ấy ai mang? Đến hai ngày nay nghe nói bị cướp pháp trường thì Hoàng Văn Bính sợ hãi cuống cuồng, hiện còn dò dò tin tức để bàn định với Sài Tri Phủ ở đất Giang Châu, đến nay cũng chưa thấy về. Tống Giang hỏi: nhà Hoàng Văn Bính với nhà anh hắn ta cách nhau xa hay gần? Nguyên là một nhà ngang ra làm đôi, khoảng giữa chỉ cách một cái giường mà thôi. Nhà anh ta có bao nhiêu người, tất cả có mấy gian phòng? Nhà ấy tất cả trai gái có tới 40-50 người. Tống Giang nghe đến đó có vẻ vui mừng mà rằng: thật là trời cho ta được báo thù nên mới đưa người dẫn lối đến đây. Xong việc này tất phải nhờ anh em hết sức ra tay mới được. Mọi người đều vỗ tay mà rằng: chúng tôi xin liều chết xong pha để khu trừ gian nhũng mà báo thù rửa hận cho ca ca. Tống Giang lại nói rằng: việc này là chỉ tại Hoàng Văn Bính chứ không can thiệp gì đến thành Vô Di. Giả chăng anh hắn là người nhân đức thì ta không nên hại đến để thiên hạ chê cười. Anh em đi đó chớ là một điều chi tàn hại đến dân mới được. Này tôi có một kế này, mong anh em hết sức giúp tôi cho xong việc. Các vị đầu lĩnh đều đồng thanh mà rằng: chúng tôi xin dâng lệnh ca ca chỉ giáo. Tống Giang lại nói rằng: việc này tất nhiên phải phiền đến Thái Công, sắp cho 8-90 túi cát, hơn 100 bó cỏ khô và 100 chiếc thuyền lớn, 2 chiếc thuyền nhỏ, để nhờ Trương Thuận, Lý Tuấn cưỡi 2 chiếc thuyền con. Còn 100 chiếc thuyền lớn thì xin để Trương Hoành, ba anh em họ Nguyễn, Đồng Mảnh cùng mọi người thạo nghề thủy thủ coi giữ giúp cho, như vậy mới có thể thi hành được. Mục Quang đáp rằng: hiện ở nhà tôi có đủ các thức túi giải cỏ khô cùng những người quen nghề thủy thủ, xin ca ca cứ sai dùng cho được việc. Tống Giang lại bảo với mọi người rằng: nay phiền Hầu huynh dẫn Tiết Dĩnh, Bạch Thắng vào thành Vô Diệu Quân trước, đợi đến canh ba tối ngày mai, hễ nghe thấy tiếng chim đeo nhạc bay lên thì Bạch Thắng lên thành cắm một lá cờ lụa trắng ở gần nhà Hoàng Văn Bính để ra hiệu cho biết lối lên thành. Thạch Dũng, Đỗ Thiên thì giả làm ăn mày nấp ở bên tả gần thành, cứ nhìn lửa làm hiệu mà xông ra giết bọn canh cửa. Còn Lý Tuấn với Trương Thuận thì đi lại coi sóc trên sông để đợi khi tiếp ứng. Tống Giang cắt đặt xong rồi, Tiết Dĩnh, Bạch Thắng dâng lời đi trước, Thạch Dũng, Đỗ Thiên giả dạng ăn mày đi sau, đều thắt khí giới trong mình. Đoạn rồi đem các đồ cỏ khô túi cát xếp đặt lên thuyền và sửa soạn các đồ khí giới cùng các vị hảo hán chia nhau xuống phục dưới thuyền. Tiêu Cái, Tống Giang cùng Hoa Vinh xuống thuyền đồng quy. Yến Thuận, Dương Nụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ xuống thuyền Trương Hoành, Đới Tung, Lưu Đường, Hoàng Tính xuống thuyền Nguyễn Tiểu Nhị, Lã Phương, Quách Thịnh, Lý Lập xuống thuyền Nguyễn Tiểu Ngũ, Mục Hoằng, Mục Xuân, Lý Quỳ xuống thuyền Nguyễn Tiểu Thất. Còn Chu Quý, Tống Dạng ở nhà Mục Thái Công để dò xem tin tức Giang Châu. Lại sai Đồng Mảnh chở chiếc thuyền con đi trước để dò thăm đường đất. Còn bao nhiêu bọn lâu la cho nấp ở trong thuyền. Rồi đêm hôm đó sai thủy thủ cùng trang khách nhổ sào mà kéo thẳng đến Vô Dị Quân. Bây giờ cuối tháng 7, đêm hiu gió lạnh, trăng sáng bên sông, bóng nước non xanh, trên dưới một màu xanh biếc. Vào khoảng cuối trống canh một, các thuyền đã đến bến sông Vô Dị, chọn một nơi ngàn lao rậm rạp mà đậu vào ở đó. Được một lát thấy Đồng Mảnh chèo thuyền tới nơi báo rằng trong thành hiện vẫn còn im phăng phắc, không có điều chi là trở ngại cả. Tống Giang nghe báo liền gọi thủ hạ cho khiêng túi cát cùng cỏ khô để lên bộ mà lên tới thành. Khi nghe tiếng trống đã điểm canh hai, Tống Giang cho đem cả cỏ khô túi cát xếp ở bên thành để Trương Thuận, ba anh em họ Nguyễn cùng Đồng Quy, Đồng Mảnh ở lại coi thuyền và tiếp ứng. Còn bao nhiêu các vị hảo hán đều sửa soạn quân khí mà đi lên thành. Khi đến cửa bắc, còn cách độ nửa dặm đường, Tống Giang sai thả chim đeo nhạc bay lên. Đoạn thấy có một ngọn trúc buộc lụa trắng phất phơ dựng ở trước ngọn gió trên thành. Tống Giang lại sai quân sĩ chất túi cát vào bên thành, rồi cho vác cỏ khô đem cả lên thành. Bây giờ thấy Bạch Thắng ở trong chạy ra tiếp ứng, chỉ bọn hảo hán mà rằng: "Nhà Hoàng Văn Bính ở ngay ngõ kia." Tống Giang hỏi ngay Bạch Thắng rằng: "Tiết Dĩnh, Hầu Kiện ở đâu bây giờ?" Bạch Thắng đáp rằng: "Hiện bây giờ cả hai đã vào nhà Hoàng Văn Bính, chỉ đợi ca ca đến đó thôi." Tống Giang lại hỏi: "Thạch Dũng, Đỗ Thiên ở đâu?" Bạch Thắng đáp rằng: "Hai người ấy hiện ở bên tả thành để đợi." Tống Giang nghe nói liền dẫn bọn hảo hán vào thành, thẳng lẻn vào nhà Hoàng Văn Bính. Khi tới nơi, thấy Hầu Kiện đương nấp ở hiên phòng, Tống Giang khẽ gọi ghé tai mà bảo thầm rằng: "Anh ra cửa sau mở cửa cho quân sĩ mang cỏ khô chất vào trong và kêu Tiết Dĩnh đem lửa đốt lên, rồi đến cửa nhà Hoàng Văn Bính kêu lên rằng: Nhà quan nhân bên kia bị cháy, cho đem các đồ vật sang gửi, để họ mở cửa ra, rồi ta có cách." Tống Giang lại kêu các vị hảo hán chia làm hai đầu để coi giữ. Bây giờ Hầu Kiện đến mở cửa giường sau, cho quân sĩ đem cỏ dứt vào, tìm lửa đưa cho Tiết Dĩnh đốt. Đoạn rồi Hầu Kiện chạy lẻn ra đập cửa sau nhà Hoàng Văn Bính mà nói lên rằng: "Nhà quan quân bên kia bị cháy, có ít đồ đạc, cho đem sang để nhờ, xin mở cửa ra mau." Trong nhà nghe thấy tiếng gọi, vội vàng trở dậy, liền trông sang bên cạnh vách thấy lửa sáng trực trời, liền hớt hải mở cửa đi vào. Bọn tiều cái Tống Giang thừa thế kéo ùa vào, rồi ai nấy ra tay chém giết. Thấy người nào vào là trừ ngay người ấy. 40-50 người lớn nhỏ trong nhà Hoàng Văn Bính không còn sống sót một ai, chỉ còn sống sót Hoàng Văn Bính tìm không thấy. Các vị hảo hán liền thu thập các đồ hòm xiển gia tài cùng các đồ kim ngân bảo vật là của khoét hại dân gian khi trước mà kêu báo hiệu nhau lên thành. Đương khi ngọn lửa mới nổi thì bọn Thạch Dũng, Đỗ Thiên rút dao ra giết chết người lính canh cửa. Rồi thấy dân sự nhao nhao bảo nhau đi ra lấy nước lấy than để đến chữa cháy. Thạch Dũng, Đỗ Thiên bèn quát lên bảo rằng: "Chúng bay đi về nhà ngay, không có việc gì mà lại chạy ra đó." Tụi dân chúng thấy vậy có kẻ còn đương nghi ngờ, thì bỗng thấy Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ đương múa đôi đại phủ mà hăng hái xông vào. Bây giờ ai nấy kinh sợ bảo nhau vác khí giới mà chạy trốn hết. Mặt thành đằng sau cũng có mấy tên lính vác câu liêm mỏ mát ra để cứu lửa. Xong bị Hoa Vinh bắn chết một người đi đầu, còn lại thì bị Lý Quỳ thét đuổi rồi kéo nhau chạy trốn. Khi đó Tiết Dĩnh lại đem lửa đến châm trước đốt sau, đốt hết cả nhà Hoàng Văn Bính. Lửa cháy rần rật sáng một góc trời như ban ngày vậy. Lý Quỳ đuổi hết lính rồi quay ra giơ đại phủ chém đứt then sắt, phá tung cửa thành cho một nửa bọn người đi ra, còn một nửa thì trèo thành mà ra. Khi ra tới ngoài đã thấy ba anh em họ Nguyễn và Trương Hoành, Đồng Quy, Đồng Mảnh đều tới nơi tiếp ứng để đem các đồ vật mà xếp xuống thuyền. Bây giờ mọi người ở Vô Dị Quân đều biết tiếng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đã đánh cướp pháp trường và giết quan quân ở đất Giang Châu không biết đâu mà kể. Bởi vậy anh nào cũng xanh mặt chùng gan, nấp vào một xó mà không dám theo đuổi Lôi Thôi. Còn bọn Tống Giang tuy đã đốt hại được nhà Hoàng Văn Bính, song hiện chưa bắt được chính kẻ quan cừu là Hoàng Văn Bính, thì trong lòng còn căm tức chưa yên, mà đành phải xuống thuyền kéo về gia trang họ Mục. Nói về quan lính thành Giang Châu, trông thấy bên thành vô vị bị cháy thì vội vàng vào báo cho tri phủ biết. Bây giờ Hoàng Văn Bính còn đưa ngồi bàn việc cùng tri phủ ở trong nhà. Bỗng nghe tin báo như vậy thì hoang mang bẩm với tri phủ rằng: "Nếu làng tôi bị cháy thì tôi phải xin phép về ngay mới được." Tri phủ nghe nói cũng vội vàng sai mở cổng thành, rồi sai bắt một chiếc thuyền quan để đưa tiễn về. Hoàng Văn Bính bái tạ tri phủ, hớt hải đem người xuống thuyền, dục ra sức chèo mau để về vô dị quân. Đi được một quãng, thấy lửa càng ngày càng lớn sáng cả góc trời. Bọn lái đò bảo nhau rằng: "Ngọn lửa kia ở vào bên bắc thành vô dị đó." Hoàng Văn Bính nghe nói trong lòng càng nóng nảy sôi nổi, thúc giục đi mau về xem. Khi đến giữa sông có một chiếc thuyền nhỏ kẻo kẹt chèo qua trên mặt nước, rồi một lát lại thấy chiếc thuyền con nữa chèo đến. Bất đồ khi chiếc thuyền gần tới nơi thì đâm chạm vào chiếc thuyền quan. Bọn lái đò bèn quát lên rằng: "Thuyền bè ở đâu, sao lại chèo chở cập quãng như vậy?" Vừa nói dứt lời thì có anh chàng to lớn tay cầm gậy móc đứng bên thuyền kia mà đáp lên rằng: "Cháy ở đâu vậy?" Đại hán kia nói rằng: "Nhà Hoàng Văn Bính ở cửa bắc bị bọn hảo hán Lương Sơn Bạc giết hết người nhà, cướp hết của cải, rồi đốt cả nhà ở đó." Hoàng Văn Bính nghe vậy kinh hoảng cả người, vội buộc miệng kêu lên rằng: "Khổ chưa!" Đại hán kia nghe tiếng kêu liền vất móc ra níu thuyền quan, rồi nhảy tót sang thuyền. Hoàng Văn Bính nhanh trí, vội vàng quay chạy lại sau thuyền mà nhảy tòm xuống nước. Chợt đâu thấy ai ở dưới nước nhô lên, nắm chặt lấy lưng Hoàng Văn Bính mà kéo bỏ lên thuyền. Đại hán ở trên thuyền thấy vậy liền quay lại tiếp bắt, rồi đem Hoàng Văn Bính trói ghì hắn lại. Nguyên người lặn xuống dưới nước đó là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, còn người cầm gậy móc trên thuyền ấy là Hỗn Giang Long Lý Tuấn. Khi đó bọn lái đò trong thuyền quan thấy hai người hùng dũng như vậy thì kinh hoàng sợ hãi, chỉ cúi đầu xuống mà kêu lạy xin tha. Lý Tuấn liền bảo rằng: "Ta không giết các ngươi làm gì, đây ta chỉ bắt Hoàng Văn Bính mà thôi, các ngươi mau về đi. Kêu với thằng đầu lừa là thằng Sài Tri Phủ ở Giang Châu rằng chúng ta là hảo hán Lương Sơn Bạc, hãy gửi cái đầu lừa ấy đó, rồi nay mai ta đến lấy, nghe chưa?" Bọn lái đò rung lên cầm cập dâng lời răm rắp. Lý Tuấn, Trương Thuận bắt Hoàng Văn Bính lôi sang thuyền mình, cho thuyền quan chèo đi, rồi cùng chèo mà đưa nhau về một gia trang. Khi về tới bến, đã thấy các vị đầu lĩnh đứng đợi trên bờ mà mang cả hòm xiển tiền nong lên đó. Bọn hảo hán thấy nói là bắt được Hoàng Văn Bính thì ai nấy đều hớn hở vui mà nói lên rằng: "Ta đương muốn giáp mặt người ấy để hỏi mấy câu đây." Lý Tuấn, Trương Thuận giải Hoàng Văn Bính lên bờ cho mọi người xem mặt, rồi cùng nhau kéo vào một gia trang. Bây giờ chú Quý, Tống Dạng tiếp mọi người vào trong thảo sảnh, rồi Tống Giang sai đem Hoàng Văn Bính lên lột hết cả quần áo ướt, trói ra ngoài gốc cây dương liễu. Đoạn rồi các vị đầu lĩnh theo thứ tự mà ngồi. Tống Giang lấy rượu ra uống mừng. Trên tiều cái dưới đến Bạch Thắng, tất cả hơn 30 vị hảo hán đều cất chén vui mừng suốt lượt. Khi uống rượu xong, Tống Giang chỉ vào mặt Hoàng Văn Bính mà rằng: "Đồ khốn kiếp, ta với người xưa nay có điều gì thù oán mà ngươi nở tâm tàn hại, đôi bà phèn xúi dục Sài Tri Phủ để giết hại chúng ta là nghĩa lý gì? Ngươi đã đọc sách thánh hiền, sao còn chứa lòng hung ác, làm những sự tàn nhẫn đê hèn như vậy? Ta có giết cha mẹ nhà ngươi đâu mà ngươi nỡ giết ta. Anh ngươi là Hoàng Văn Hoa, với ngươi cùng một mẹ sinh ra. Sao ông ta từ thiện như vậy, khiến được khắp thành ai cũng xưng là Hoàng Diện Phật. Đêm nay ta cũng không hề dám động đến nhà ông ta. Đến như ngươi thì toàn thị ỷ quyền ỷ thế, hãm hại lương dân mà làm cho đám tham quan, nên người quen đó ai cũng gọi như là nọc ông vàng. Vậy ngày nay ta bắt được đây thì ta hãy nhổ hộ cái nọc ấy đi xem sao." Hoàng Văn Bính nói rằng: "Tôi đây biết tội đã nhiều, chỉ xin một chết là xong." Tiều Cái nói rằng: "Nếu mày biết tội thì mày không dám làm như vậy." Tống Giang liền hỏi rằng: "Trong anh em ai ra hạ thủ cho ta?" Nói vừa dứt lời thì Lý Quỳ nhảy lên đáp rằng: "Tôi xin hạ thủ, để tôi xem thịt nó có béo thì đem nướng mà đánh chén." Tiều Cái khen phải mà rằng: dao nhọn và lò lửa đây cắt ra từng miếng thịt mà nhắm rượu cho hả lòng hiền đệ ta. Đoạn rồi Lý Quỳ dắt con dao nhọn đến trước mặt Hoàng Văn Bính, cười mà nói rằng: thằng này mọi khi hay nấp ở xó nhà xài tri phủ, hay nói chuyện thay đen đổi trắng để hãm hại người ta. Ngày nay lão gia không cho chết ngay, phải cho chết dần dần mới thú. Nói xong liền giơ dao cắt thịt đùi, chọn lấy miếng ngon để lên nhắm trước. Chàng cắt mãi hết thịt đùi rồi mới mổ bụng moi gan để lên các vị đầu lĩnh làm than tỉnh rượu. Khi các vị giết xong Hoàng Văn Bính, liền cùng nhau vào thảo đường để mừng rỡ Tống Giang. Bây giờ Tống Giang quỳ xuống đất trước các vị đầu lĩnh. Các đầu lĩnh cũng vội vàng quỳ xuống mà đồng thanh hỏi rằng: ca ca có việc gì, xin cứ nói cho chúng tôi nghe. Tống Giang nói rằng: Tống Giang tôi là kẻ bất tài, thuở nhỏ học nghề làm lại, bước ra đời đã chăm chăm kết giao với các vị hảo hán anh tài, song chỉ vì chí hèn sức kém mà không sao cho được thỏa dạ bình sinh. Mới đây bị đày sang đất Giang Châu, tiêu đầu lĩnh và các vị hào kiệt đã hết lòng giữ lại. Duy Tống Giang nhân vì kính giữ lời cha nên không dám dấn thân vào nơi phi pháp. Song cũng may, vì đó mà qua bến Tầm Dương lại gặp được biết bao nhiêu hào kiệt, trong lòng thật vui vẻ khôn cùng. Ngờ đâu sao lại vì cơn say rượu nói càn để suýt lụy đến tính mạng đới viện trưởng ở đây. Tôi ấy tưởng không bao giờ thoát được. Nay may có các vị anh em không vì cơn nguy hiểm xông pha vào nơi miệng rắn hang hùm mà cố sức cứu toàn tính mạng và báo được quan cừu, ân đức thật không kém chi trời bể. Song ngày nay đã làm nên tội ác giết hại hai chốn châu thành, việc ấy tất nhiên thân tấu triều đình mà lôi thôi lắm chuyện. Vậy ngày nay Tống Giang dẫu không muốn nương tựa các vị ca ca ở trên núi Lương Sơn Bạc cũng không còn trốn tránh đi cho được. Song không biết ý kiến các vị mới đây nghĩ sao. Nếu có đồng ý như vậy thì lập tức thu thập để đi, bằng không cũng xin tùy ý, kẻo nấn đá ở đây sợ khi lỡ sự ra thì... Vừa nói đến đó thì thấy Lý Quỳ nhảy lên mà kêu rằng: đi tất cả, đi tất cả, ai không đi theo thì xin tặng một nhát búa của ta là xong. Tống Giang nói: Lý Quỳ lỗ mãng quá, việc này phải hỏi ý kiến tất cả anh em, có bằng lòng mới được. Chúng nghe nói liền bàn với nhau rằng: bây giờ đã giết hại bao nhiêu quan quân nhân mã, quấy rối cả hai chốn kinh thành, tất nhiên họ phải tâu với triều đình mà đem quân truy nã. Nếu vậy không theo huynh trưởng mà đồng sinh đồng tử với nhau thì cũng không còn trốn đâu cho được. Tống Giang nghe vậy cả mừng mà bái tạ mọi người, đoạn rồi cho Chu Quý, Tống Dạng trở về báo cho Sơn Trại biết trước. Rồi các vị hảo hán chia làm năm đội mà kéo đi sau. Đội thứ nhất Tiều Cái, Tống Giang, Hoa Vinh, Lý Quỳ, Đới Tung. Đội thứ nhì Lưu Đường, Đỗ Thiên, Thạch Dũng, Tiết Dĩnh, Hầu Kiện. Đội thứ ba Lý Tuấn, Đồng Mảnh. Đội thứ tư Hoàng Tính, Trương Thuận, Trương Hoành cùng ba anh em họ Nguyễn. Đội thứ năm Mục Hoằng, Mục Xuân, Yến Thuận, Dương Nụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Bạch Thắng. Tất cả năm đội 28 vị đầu lĩnh, đem hơn 1.000 người cùng các tài vật lấy ở nhà Hoàng Văn Bính mà xếp vào xe mang đi. Mục Hoằng dẫn Mục Thái Công cùng các người nhà xếp hết tài vật châu báu lên xe. Người nào không muốn theo thì cho tiền đi tìm chủ khác, còn người nào muốn theo đều cho nhập vào một bọn. Bốn đội trước thứ tự đi trước. Rồi Mục Hoằng thu thập xong đâu vào đấy, cho mồi lửa đốt hết trang diện, bỏ hết ruộng đất mà kéo nhau lên núi Lương Sơn. Bây giờ năm đội lục tục tiến đi, mỗi đội cách nhau ước chừng 20 dặm đất. Đội thứ nhất Tiều Cái, Tống Giang, Hoa Vinh, Đới Tung, Lý Quỳ cưỡi 5 con ngựa dẫn xe cộ cùng người đi theo. Đi được 3 ngày đường, đến một nơi gọi là Hoàng Môn Sơn. Tống Giang ngồi trên mình ngựa bảo với Tiều Cái rằng: tòa núi này nhìn hình thế cổ quái lắm, tức là có bọn giặc cướp ở đây. Vậy nên ta cho người đi thúc nhân mã 4 đội sau lên đây, rồi sẽ đi cùng một thể. Vừa nói dứt lời thì thấy trên góc núi trước mặt có tiếng thanh la ầm ĩ cả lên. Tống Giang lại nói rằng: đó có sai đâu, ta hãy thông thả đợi bọn sau lên, rồi sẽ đánh cho nó một mẻ. Nói đoạn Hoa Vinh cầm cung ra tay, Đới Tung cầm đao lớn, Lý Quỳ cầm đôi đại phủ dây quanh Tống Giang để cùng xốc ngựa đi lên. Đi được mấy bước thấy bên góc núi có 4 vị hảo hán dẫn 400-500 tiểu lâu la cầm các đồ binh khí xông ra mà quát lên rằng: lũ người quấy rối đất Giang Châu, đánh vô vị quân giết hại biết bao nhiêu quan quân dân chúng, lại toan về núi Lương Sơn. Bốn anh em ta đợi đã lâu, có biết phép ra cứ để Tống Giang lại đó, thì ta tha tất cả cho mà đi. Tống Giang nghe nói, liền xông ra nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất mà nói rằng: Tôi là Tống Giang bị người ta vu oan hãm hại, không biết kêu nói vào đâu. May được hào kiệt bốn phương có lòng thương mà cứu cho toàn tính mạng. Nay qua đây không biết là nơi nào, lỡ xúc phạm đến bốn vị anh hùng. Vậy xin bốn ngài đón tay làm phúc, tha cho một chút thân tàn, thật là vạn phúc. Bốn vị hảo hán kia nghe Tống Giang nói, liền nhảy xuống ngựa, dứt bỏ quân khí ra, rồi chạy lại quỳ xuống đất mà rằng: Bốn anh em chúng tôi chỉ được nghe tiếng Sơn Đông cập thời Vũ Tống Công Minh mà không sao cho được gặp mặt. Này nói ca ca ở đất Giang Châu bị hãm hại, anh em chúng tôi đã bàn nhau toan kéo đến phá ngục để cứu ca ca, song không biết có đích thực hay không nên chưa dám động. Mới đây sai Tiểu Lâu La đi đến Giang Châu thám thính, mới biết đã có các vị hảo hán đánh cướp pháp trường, làm cho náo động đất Giang Châu mà cứu ca ca về trấn Yết Dương và đốt giết nhà Hoàng Thông Phán ở Vô Dị Quân, rồi sắp sửa kéo về đại trại. Nhân vậy chúng tôi đoán chắc thế nào ca ca cũng qua đến lối này, nên phải hỏi kỹ càng cho đích xác, rồi mới dám nói ra như vậy. Dám xin ca ca thứ lỗi cho. Nay may được ca ca qua tới chốn này, xin mời ca ca vào chơi tiểu trại, gọi là dâng chén rượu tiếp phong, và xin đón các vị hảo hán cùng quá chân vào đó, rồi sẽ khởi trình. Tống Giang cả mừng rồi đứng dậy đỡ bốn vị hảo hán lên mà hỏi họ tên. Người thứ nhất họ Âu tên Bằng, tự là dân Kim Xí, quê ở Hoàng Châu, vốn quay quân bộ ở Đại Giang khi trước, sao nhân trái ý với quan trên mà phải bỏ trốn vào nơi rừng núi. Người thứ hai họ Tưởng tên Kính, vốn người Hồ Nam ở đất Đàm Châu, nguyên là tay cử tử xuất thân, sao vì thi cử không đổ liền bỏ văn sang võ theo học lược thao, tinh giỏi tính toán võ nghệ không kém ai, binh pháp cũng hơi thạo, nhưng thế người ta thường gọi là thần toán tư, tính toán như thần. Còn người thứ ba họ Mã tên Lân, quê ở Kim Lăng, Kiến Khang, là một tay nhàn lãng xuất thân, thổi thiết địch hay, múa đại đao giỏi, mấy trăm người cũng không ai dám đến gần, nhân thế người ta đặt là thiết địch tiên. Người thứ tư họ Đào tên Tôn Dượng, quê ở Quảng Châu, vốn xưa là người điền hộ, khiến cây thiết tiêu rất khỏe, múa lân đao cũng giỏi, người ta thường gọi là cửu dĩ quy, rùa chín đuôi. Bây giờ bốn vị hảo hán đón tiếp Tống Giang, hai Tiểu Lâu La đem một bầu rượu, hai mâm thịt và một khay quả ra để nâng chén tiếp phong. Trước hết mời Tiều Cái, Tống Giang, sau mời Hoa Vinh, Đới Tung, sau đến Lý Quỳ và cùng thi lễ chào nhau. Được một lát đội quân mã thứ hai kéo đến, bốn vị hảo hán lại mời uống rượu rồi đón cả lên núi. Đoạn rồi sai Mổ Trâu giết ngựa làm tiệc và cho đón các vị hảo hán ở ba đội đi sau cùng lên núi dự tiệc. Trưa hôm ấy các vị đã tề tựu cùng nhau ngồi uống rượu ở trên tụ nghĩa sảnh núi Hoàng Môn. Sau Tống Giang nói với mọi người rằng phen này Tống Giang lên Lương Sơn Bạc nương nhờ Tiều Thiên Dương ca ca, vậy chả hay bốn vị hảo hán có thể bỏ đất này mà cùng đi đến đó được không? Bốn tay hảo hán đồng thanh đáp rằng: Nếu hai vị nghĩa sĩ có lòng yêu đến cho theo, thì chúng tôi tình nguyện đi hầu dưới trướng. Tống Giang, Tiều Cái cả mừng nói rằng: Bốn ngài đã nghĩ đến đại nghĩa mà bằng lòng như vậy, thì xin mau mau thu thập đi ngay mới được. Nói đoạn lại cùng nhau rượu chè vui vẻ mà ở đó một đêm. Sáng hôm sau, bọn Tống Giang, Tiều Cái lại chia làm năm đội lục tục ra đi. Còn bốn vị hảo hán ở Hoàng Môn Sơn cũng thu thập tài bạch kim ngân, kiểm điểm 400-500 lâu la, rồi đốt bỏ sơn trại mà đi vào đội thứ 6. Tống Giang thấy được bốn tay hảo hán quy phục thì trong lòng lấy làm mừng rỡ, vừa đi vừa nói chuyện với Tiều Cái rằng: Tiểu đệ từ khi ngang dọc giang hồ, dẫu bị bao phen kinh sợ, song cũng may mà kết giao được bao nhiêu hảo hán ở trên đời, như vậy thực là thỏa lòng quá đỗi. Phen này cùng lên sơn trại với ca ca, tất phải đồng tâm hiệp lực mà sống chết có nhau, thì sau này mới khỏi phụ cái công giang hồ chìm nổi mà khỏi thẹn với đời. Tiều Cái nghe nói cũng lấy làm vui mừng, rồi hai người chuyện trò với nhau, mà gần tới sơn trại lúc nào cũng không biết. Các vị đầu lĩnh coi trại ở Lương Sơn Bạc là Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, cùng hai người đầu lĩnh mới là Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiện, khi thấy Chu Quý, Tống Dạng về báo tin, thì hằng ngày lại sai tiểu đầu mục chở thuyền ra hàng rượu của Chu Quý để đón tiếp. Ngày hôm ấy các đội đi đến nơi, liền xuống thuyền vào bến Kim Sa, rồi lên ngựa đi về đại trại. Khi tới đại quan đã thấy bọn sáu người Ngô Học Cứu đem rượu ra tiếp phong, rồi cùng đi vào tụ nghĩa sảnh. Vào tới nơi đã thấy bàn ghế chỉnh tề, khói hương nghi ngút tại tụ nghĩa sảnh. Tiêu Cái liền mời Tống Giang làm chủ sân trại để ngồi vào ghế giữa. Tống Giang khiêm tốn không nhận mà rằng: Tống Giang tôi đã nhờ các vị có lòng thương mà cứu cho thoát nạn, vậy chức chủ trại đây nguyên là ca ca phải giữ, có lẽ nào lại nhường cho tôi? Nếu ca ca không ưng thuận mà cố nhường cho thì để xin chết trước cho xong, không bao giờ lại dám băng tâm như vậy. Tiêu Cái không nghe mà nói rằng: Hiền đệ bất tất phải nói như vậy. Hồi trước nếu không có hiền đệ ra tay gánh vác mà cứu cho bảy anh em chúng tôi thì còn đâu có được ngày nay. Vậy ngôi chủ trại ở đây hiền đệ không có thể nhường lại cho ai được nữa. Tống Giang lại nói rằng: Nói về niên sĩ thì nhân huynh hơn Tống Giang đây 10 tuổi, vậy Tống Giang ngồi đó chẳng quá ra hổ thẹn lắm sao? Nói xong liền cố nhường Tiều Cái ngồi vào ghế thứ nhất, tự mình ngồi ghế thứ hai và để Ngô Học Cứu ngồi ghế thứ ba, Công Tôn Thắng ngồi ghế thứ tư. Đoạn rồi Tống Giang nói với mọi người rằng: Bây giờ chưa phân công lại trên dưới, vậy các đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc ngày trước xin cứ ngồi bên hữu, còn các vị đầu lĩnh mới đến sau xin ngồi về phía bên tả. Đến khi có công cán thế nào sẽ phân định thứ tự về sau. Chúng nghe nói đều vâng lời ngồi chia ra hai bên. Vậy bên tả có Lâm Xung, Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Tống Dạng, Chu Quý. Vậy bên hữu thì các vị đầu lĩnh tính tuổi cao thấp, rồi suy nhượng với nhau mà ngồi. Thoạt đầu Qua Vinh ngồi trên, rồi đến Tần Minh, Hoàng Tính, Đới Tung, Lý Quỳ, Lý Tuấn, Mục Hoàng, Trương Hoành, Trương Thuận, Yến Thuận, Lã Phương, Quách Thịnh, Tiêu Nhượng, Dương Nụy Hổ, Tiết Dĩnh, Kim Đại Kiện, Mục Xuân, Lý Lập, Âu Bằng, Tưởng Kính, Đồng Quy, Đồng Mảnh, Mã Lân, Hạch Dũng, Hầu Kiện, Trịnh Thiên Thọ, Đào Tôn Dượng cùng ngồi một hàng. Hai bên cộng tất cả 24 vị hảo hán đều hớn hở vui mừng, mở cờ giống trống, cùng ngồi uống rượu với nhau. Bây giờ Tống Giang lại đem chuyện mình kể cho các vị đầu lĩnh nghe mà nói rằng: Việc tôi chẳng qua vì tên Hoàng Văn Bính dễ hưu dễ dượng, tán nghĩa mấy câu ca dao mà bảo với tên Sài Tri Phủ là hai câu dưới, ứng vào độ số tôi là loạn ở đất Sơn Đông, rồi xuôi Tri Phủ tiền trảm hậu tấu nên mới như vậy. Nếu không có anh em nhiệt tâm mau cứu cho thì còn khi nào được trông thấy Lương Sơn Bạc mà bàn định công việc sau này nữa. Lý Quỳ nghe nói vội nhảy lên mà nói rằng: Phải đó, ca ca chính là hợp ý trời. Nay dẫu bị chút khó nhọc, song thằng giặc già Hoàng Văn Bính tôi đã giết, thật là khoái lắm. Túng sử cho chúng tôi có ít quân mã, chúng tôi làm phản chơi cũng được, đã sao? Khi đó Tiều Cái ca ca làm đại Tống Hoàng đế, Tống Giang ca ca làm tiểu Tống Hoàng đế, Ngô Dụng tiên sinh làm thừa tướng, Công Tôn đạo nhân làm quốc sư, còn chúng tôi đều làm tướng quân. Kéo binh mã thẳng vào kinh sư mà cướp lấy đế vị, chẳng thú lắm hay sao? Như vậy há không hơn ở vũng nước này? Đới Tùng nghe nói quát lên rằng: Thiết Ngưu làm gì mà nói thoáng lên như vậy? Nay người đến đây không thể còn giữ tính nết như ở Giang Châu được, phải nghe hiệu lệnh của các vị đầu lĩnh ca ca. Không được nói càng nói gỡ, nếu còn nói luôn là hãy cắt đầu làm lệnh để răng người sau đó. Lý Quỳ tắt lưỡi mà rằng: Chết nổi, nếu cắt đầu tôi thì bao giờ lại mọc được cái đầu lớn như vậy nữa. Đã vậy tôi chỉ uống rượu thì thôi, chứ làm gì? Các vị hảo hán đều vỗ tay cười ầm cả lên. Tống Giang lại tiếp luôn đến chuyện cự địch quan quân mà rằng: Khi trước tôi mới nghe nói đã hơi kinh sợ, ai ngờ ngày nay quả nhiên lại đến lần tôi ở đây. Ngô Dụng nói: Nếu trước huynh trưởng nghe lời anh em mà ở lại sơn trại đây thì có phải là đỡ được bao nhiêu sự rắc rối? Cái đó cũng là số trời đã định, không như vậy hẳn cũng không xong. Tống Giang lại hỏi: Hoàng An bây giờ ở đâu? Tiều Cái nói: Ông ta đến đây được vài ba tháng thì bị bệnh chết ngay. Tống Giang nghe nói lấy làm thương tiếc vô cùng. Ngày hôm ấy, các vị đầu lĩnh uống rượu với nhau đến khi tận hưởng mới thôi. Tiêu Cái lại xếp đặt cho một thái công và gia quyến họ Mục ở vào một nơi, rồi đem cả tài vật lấy ở nhà Hoàng Văn Bính mà thưởng cho các bọn lâu la. Đoạn rồi đem hòm châu báu của Sài Tri Phủ ngày trước trao trả cho Đới Viện Trưởng. Đế Tùng nhất định không chịu nhận, bèn cho chứa vào kho để trữ làm công của sơn trại. Tiêu Cái lại bắt Tiểu Lâu La lên bái kiến bọn đầu lĩnh mới, rồi nhất diện giết trâu dê ăn mừng luôn trong mấy hôm trời, và sau đó sửa sang phòng ốc trước sau, tu sửa thành quách. Cách ba hôm sau, một bữa Tống Giang đương ngồi dự tiệc, bỗng dưng ra nét mặt lo nghĩ, rồi đứng dậy nói với các vị đầu lĩnh rằng: Tống Giang tôi còn có việc này, muốn xin phép anh em đi trong mấy hôm, không biết rằng các vị có ưng thuận không? Các đầu lĩnh nghe nói đều ngạc nhiên, không hiểu việc gì, liền cùng súng nhau vào để hỏi. Mới hay, xương tan máu đẫm giang thành, đoái trong ngọn sóng bất bình còn đâu. Trăm năm trong cuộc bể dâu, tử sinh dinh nhục cùng nhau mấy người. Tiếng thơm ai để trên đời, có chăng riêng bạn anh tài biết cho. Rồi đây ngang dọc giang hồ, anh hùng gây dựng cơ đồ khó chi. Lời bàn của Thánh Thắng. Hồi trên Tả Ngô Dụng cướp pháp trường Giang Châu, đều gọi mọi người trao cho một kế. Đến khi cướp pháp trường mới đột nhiên nảy ra bốn hạng người. Hồi này Tả Tống Giang đánh thành Vô Diệu Quân, lại đem bí quyết nói ra, không giấu nửa lời hay một chút, đều là đặc biệt khác nhau. Các nhà văn đều có phép, đã tỉnh càng làm cho tỉnh, đã tăng lại phải cho tăng. Đã Tả Tống Giang định kế rõ ràng, lại tả từng người y kế. Nếu không tả ra, chỉ nói một câu, khi đã tả ra lại nói mấy lần, đó là đặc biệt khác với tục bút, không thể không viết cho ra. Một việc đánh thành Vô Diệu Quân đã ở trong định kế rõ rệt, rồi sao mới chép rõ ra, chỉ nói ra nhiều chữ, thấy, đếm cho đủ số người mà thôi, ví như khéo đánh cờ, thế trận bày ra đó. Rồi chỉ thấy dùng một con hai con đánh cướp từng chỗ, khiến cho toàn cục phải biến động theo, văn chương như vậy mới là diệu bút. Tả Tống Giang bấy lâu từng nói ra miệng, theo lời cha dặn, thà chết không làm nghề lạc thảo. Vậy mà trước kia đã thu thập lũ chín người, Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Hồ, Lã Phương, Quách Trịnh, Yến Thuận, Dương Nụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Thạch Dũng, nhặt lại đem về sơn trại. Đến lúc này lại thu thập 16 người: Đới Tung, Lý Quỳ, Trương Hoành, Trương Thuận, Lý Tuấn, Lý Lập, Mục Hoằng, Mục Xuân, Đồng Quy, Đồng Mảnh, Tiết Dĩnh, Hầu Kiện, Âu Bằng, Tưởng Kính, Mã Lân, Đào Tôn Dượng, lượm lại đem về sơn trại. Hai bên đều chép lớn ra cho rõ trung gian kế xảo, đó là pháp của sự gia án mà không quyết đoán. Tả Tống Giang dùng những quyền trá, lại tiếp tả ngay Lý Quỳ nói thẳng lời thô đó là theo quả gia dùng phép phản thấn, trái lại. Độc giả thấy Lý Quỳ thô trực, cho rõ Tống Giang quyền trá ngõ hầu nhận thấy ra. Tả Tống Giang khi tới Lương Sơn đã vội đổi thay phép cũ, theo ý của mình mà làm mới, đã áp ngầm cho mọi người, lấn rõ Tiều Cái, lộ chân tướng con người, không ngờ trong việc bút mực có sức làm ra như vậy.